Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 48, Cao xứ bất thắng hàn, nơi cao gió lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thiên hình đài, có một bóng người quật cường đang quỳ. Bạch y phẳng phiu, lưng thẳng tắp, làn da y tái nhợt đến gần như trong suốt. Dưới da mơ hồ thấy được những tĩnh mạch đóng băng. Mái tóc dài đen nhánh phủ một tầng sương mỏng. Dưới trời nắng trong xanh dần tan ra, nhuốm ướt vạt áo trắng. Mi mắt, chân mày đều vương giọt nước, càng làm nổi bật gương mặt vốn đã thoát tục siêu phàm kia. Thiên hình đài bốn phía chật ních người. Trưởng giáo đứng ở nơi cao nhất, mặt không biểu cảm. Trưởng lão các mạch, trưởng tọa các đỉnh, nội môn đệ tử đều đã đến đông đủ. Không xa đài, có nội môn đệ tử đứng ngẩn ra, thở dài, thẩm sư huynh phong hoa tuyệt thế. Thật đáng tiếc. Tiếc cái gì? Mặt mũi càng đẹp càng họa thủy. Lý lẽ đó ngươi còn không hiểu à? Bên cạnh có người chen miệng. Ngươi không nghe phù phong sư thúc nói à? Gã tám phần là có liên can đến yêu tôn mất tích. Yêu, quả nhiên, khó trách có thể đẹp đến thế. Lấy tu vi của thẩm mặc ly, nếu muốn... Lời ong tiếng ve dưới đài một chữ cũng không sót mà nghe hết. Nhưng lúc này ánh mắt y đờ đẫn, trạng thái tệ hại, chẳng muốn để tâm đến bất kỳ điều gì. Đệ tử thẩm mặc ly, vì tự tiện xông vào cấm địa, do trộm cấm thư, bị giam hàn băng ngục 7 ngày, dùng huyền băng rèn thể, tĩnh tâm luyện đạo, để làm gương cho người sau. Giọng nói của Ngọc Lâm Tiên Tôn mang theo linh lực, vang lên trong thức hải mỗi người như chuông đồng chấn động. Dù mọi người sớm đã nghe phong thanh, nhưng lúc này được nghe chính miệng trưởng giáo nói ra 8 chữ. Huyền băng rèn thể, tĩnh tâm luyện đạo, vẫn không khỏi rung mình. Ngày trước, ai bị nhốt hàn băng ngục, đều là hung đồ tội ác tày trời. Ai dám tưởng tượng một người như thẩm mặc ly tiên tư ngọc cốt bị giam ở nơi khổ ai chẳng khác gì địa ngục. Phù phong ẩn mình trong đám người, cùng mọi người ngẩng đầu nhìn về đài cao, không biết là nhìn thẩm mặc ly hay nhìn Ngọc Lâm Tiên Tôn. Trong mắt lóe lên tia độc ác, hắn nghe xong lời trưởng giáo, khóe môi nhịn không nổi hơi nhếch lên, đệ tử nay linh mạch tổn thương. Thần trí tan rã, hối hận muộn màng. Trong 7 ngày qua, lời đồn thổi nổi lên bốn phía. Có người nói, thứ đồ yêu tinh, tham lang thực vi, chú thích, câu đầu lời sấm, ám chỉ sao tham lang nuốt ánh sáng, là điểm yêu tà, quả đúng là ám chỉ thẩm mặc ly. Cũng có trưởng lão khẩn thiết khuyên bảo bản tôn, muốn trừ tham lang yêu tinh, cần dùng trảm ma kiếm. Chém nát thần hồn. Nghe đến đây, quần chúng rộ lên náo động. Phù phong lặng lẽ tiến lên 2 bước, muốn nhìn rõ biểu cảm của thẩm mặc ly khi nghe tin dữ. Nào ngờ Ngọc Lâm Tiên Tôn lại tiếp. Tuy nhiên, 2 câu ấy chỉ là phần nổi của băng sơn. Bản tôn đã bế quan 7 ngày để chiêm nghiệm, cuối cùng đã thấu tỏ. Vốn dĩ, thiên cơ lục là thiên thư. Ngoài trưởng giáo các đời, người ngoài không thể biết, thiên đạo ghét kẻ tiết lộ, phải dùng máu làm dẫn, tiết lộ thiên cơ tất sinh tai ương, nhưng chuyện này liên quan đến thanh danh trăm năm của phái ta, liên quan đến sinh tử danh tiết của đệ tử bản môn. Bản tôn quyết định dùng tâm huyết hiển lộ lời sấm khắc trong linh mạch, chặn miệng thế gian, trả lại thanh danh cho phái ta. Cái gì, sư huynh, ngàn vạn lần không được. Phù phong cả kinh thất sắc, bật thốt ra miệng, hắn không biết thật giả ra sao. Nhưng nếu thực sự chứng minh thẩm mặc ly vô tội, chẳng phải mọi công sức của hắn đổ sông đổ bể. Trưởng giáo, việc này không ổn, phái ta không thể một ngày vô chủ. Sao có thể để huynh lấy tâm huyết để hiển lộ thiên cơ lục? Cái giá này quá lớn. Các trưởng lão cũng vội vã tiến lên khuyên ngăn. Lời của phù phong lúc này lại hóa ra hợp tình hợp lý. Đúng thế trưởng giáo, lời sấm hiển hiện trước thiên hạ. trái với thiên đạo, sẽ khiến huynh tán công mất đạo. May mắn thì cũng chỉ còn sống được một năm nữa. Cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể làm vậy. Thiên cơ ra sao? Huynh nói cho chúng ta nghe là được rồi. Chẳng lẽ chúng ta còn không tin trưởng giáo sao? Lúc này, Thẩm Mặc Ly đã dần dần khôi phục tri giác giữa tiếng ồn ào. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi liền chết lặng. Một lúc sau, y gắng gượng đứng dậy, bước tới quỳ trước mặt sư tôn. Kiên quyết, xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh. Đệ tử nhiều nhất là chịu thêm một năm rưỡi hàn băng ngục. Rèn luyện tâm tính cũng có ích. Y cười gượng một tiếng. Sư tôn, ta chịu được, người tin ta đi. Ngọc Lâm Tiên Tôn nhìn đệ tử tâm đắc, trong mắt đầy thương yêu và luyến tiếc, nhẹ lắc đầu, quả quyết, lời sấm là chìa khóa, lòng người là ổ khóa, muốn mở hết toàn bộ thiên cơ, phải có, thánh cốt, bị oan uổng, mãng cách thiên lương mới tỉnh ngộ, tự ẩn mới vượt kiếp, phá rồi mới lập, Mạc Ly, lời sấm không chỉ là thanh danh của ngươi, mà là thanh danh và tương lai của cả phái ta. Nếu phái Cô Tuyết Sơn sinh ra yêu tinh, từ hộ sinh hóa thành hại sinh, chẳng phải là trò cười thiên hạ sao? Mặt mũi ta biết giấu vào đâu? Đây là thiên mệnh, không thể không làm. Nói đoạn, uy áp của Ngọc Lâm Tiên Tôn quét qua, đẩy lùi Thẩm Mặc Ly cùng các trưởng lão định càn, trong tay ngưng tụ thần binh, đâm thẳng vào tâm mạch. Thẩm Mặc Ly trơ mắt nhìn máu tim sư tôn theo thân kiếm nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả thiên hình đài, rồi dần dần thấm vào lòng đất. Mặt đất rung chuyển, thiên lôi cuồn cuộn, trời đang trong xanh, đột nhiên mây đen kéo đến, cuồng phong gào thét. Ngọc Lâm Tiên Tôn lấy ra thiên cơ lục, ném vào giữa sấm sét, thiên lôi như một thanh kiếm khổng lồ giáng xuống, bổ thẳng vào sách. Ánh sáng chói lòa phủ kín thiên địa, khiến người ta không sao mở mắt. Mùi giấy bị đốt cháy trộn lẫn linh lực dao động mạnh mẽ, ép mọi người quỳ rạp xuống. Từ các đỉnh núi vang lên tiếng gào thét ẩn nhẫn của linh thú. Từng hàng chữ như vạch điện sáng chói dần hiện lên, lơ lửng trước mắt mọi người. Chi Tu Yao Sinh, Tan Lang Si Wei, Chi Sa Po Chia, Sê Chu Di Duen, Sân Gu Mai Duen, Tiên Lieng Di Hui, Nia Hai Giao Xoan, Wan Mo Phu Sâu, nghĩa, đệ tử thứ thân mang yêu mệnh, tham lang nuốt ánh sao rơi, thất sát vượt qua đại kiếp, huyết luyện thành tử vi cung, thánh cốt chôn sâu oan khuất, thiên lương ẩn bóng mình đi, biển nghiệt trầm luân treo ngược, vạn ma cúi rạp xưng thần, tham lang. Một trong các sao của Bắc Đẩu Thất Tinh, đại diện cho đê, ục vò, ân, tham niệm, thất sát, cũng là một trong bảy sao Bắc Đẩu, chủ sát phạt, phá cách, vượt tai kiếp, tử vi viên, tử vi cung, hay, tử vi điện, chốn tôn nghiêm bậc nhất trên trời, nơi thiên đế ngự, thiên lương, sao chủ đức, nhưng ẩn giật, không tranh quyền thế, biển nghiệt treo ngược. Hình ảnh ẩn dụ cho nỗi khổ cùng cực, như kẻ bị treo ngược giữa biển nghiệp chướng. Tám câu sấm ngữ, 32 chữ, cứ thế hiện lên giữa không trung thiên hình đài của Cô Tuyết Sơn. Rõ ràng rành rẽ, mãi không tan biến, muốn vượt kiếp, phải lấy máu hy sinh tái lập tử vi viên. Thánh cốt, chính là điểm then chốt, kẻ bị oan uổng hy sinh, qua tai kiếp này. Sao thiên lương Thẩm Mặc Ly mới có thể phá mây thấy trời, hộ sinh bình thiên hạ, trấn áp vạn ma. Ngọc Lâm Tiên Tôn từ đầu đã biết toàn bộ lời sấm. Y chưa từng hoài nghi đồ đệ, việc y bế quan là để ngộ ra thân phận, thánh cốt của chính mình, rồi hạ quyết tâm thuận theo thiên mệnh, hy sinh bản thân đổi lấy danh tiết và tương lai cho môn phái cùng đồ nhi. Sư tôn, Thẩm Mặc Ly nhìn thân thể sư tôn nhanh chóng suy yếu, linh lực tán loạn, hối hận, tự trách, đau đớn cùng lúc ập đến như sóng dữ, khiến y gần như nghẹt thở. Là ta sai, là ta hại người, ta không nên vào cấm địa. Sư tôn, đệ tử từ nay không dám kháng lệnh, không dám càn rỡ nữa, không để người phải lần nào thay ta dọn dẹp hậu quả nữa. Y vừa nói vừa truyền linh lực vào người sư tôn, nhưng thân thể Ngọc Lâm Tiên Tôn như hố sâu không đáy. Linh lực truyền đến đâu, mất hút đến đó, Mặc Ly, thôi, đừng phí công nữa, vô ích thôi, Ngọc Lâm Tiên Tôn yếu ớt ngăn lại, cất nước mắt đi, vì sư chưa chết được, người sắp thành người rồi, sắp đến tuổi thắt tóc, chú thích, tuổi 15 nam nhi, mà còn khóc lóc thế này sao, sau này ấy ngươi là trưởng giáo, phải có khí thế trưởng giáo, vâng. Đệ tử ghi lòng khắc cốt, nhất định là một trưởng giáo tốt. Sư tôn, để ta dìu người về điều dưỡng, người sẽ khỏe lại mà. Thẩm Mặc Ly nghẹn giọng, ôm lấy thân thể ngày càng lạnh của sư tôn. Sau thiên phạt, Ngọc Lâm Tiên Tôn thân thể chịu tổn thương nặng nề không thể hồi phục. Tu vi tan rã, sinh mệnh cũng ngày một suy kiệt. Từ lúc tự hủy để hiển lộ lời sấm, Thẩm Mặc Ly như biến thành một người khác, trầm mặc lạnh lùng, điềm tĩnh ít nói, tựa trăng trên cao xa cách, tựa hồ thiếu niên hoạt bát năm nào đã theo thiên cơ lục, cháy thành tro bụi, tan vào mây khói. Sự thay đổi ấy, với một vị trưởng giáo mà nói, lại là chuyện tốt. Ngọc Lâm Tiên Tôn cũng yên tâm phần nào. Càng về sau, y càng ngủ nhiều, tỉnh ít. Cho đến một ngày trời xanh mây trắng, gắng gượng thân thể bệnh tật, cử hành lễ truyền ngôi trưởng môn, sắp đặt xong xuôi thử thách truyền thừa cho Thẩm Mặc Ly. Chỉ cần vượt qua thử thách, cử hành đại lễ truyền chức, Thẩm Mặc Ly sẽ chính thức trở thành trưởng giáo đời kế tiếp của cô Tuyết Sơn. Thử thách gồm hai phần, khảo nghiệm tu vi và khảo nghiệm tâm tính, nhằm đánh giá đạo hạnh, phẩm chất và ý chí của người kế thừa. Thẩm Mặc Ly dễ dàng vượt qua khảo nghiệm tu vi dù là do tổ sư đời trước đặt ra, nhưng khảo nghiệm tâm tính lại chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bài khảo nghiệm này sẽ LTTAN nỗi sợ hoặc khát vọng sâu kín nhất trong lòng mà sự suy sụp của sư tôn gắn bó mật thiết với y, khiến tâm cảnh của Thẩm Mặc Ly trở nên dao động, khó mà vô tư như xưa. Không ai biết hắn đã trải qua những gì trong thử luyện. Chỉ khi thân ảnh loạng choạng ấy xuất hiện nơi lối ra của vô vọng chi cảnh, Vân Tước và Huyền Thu Thủy vội bước đến, nhìn gương mặt tái nhợt và đôi mắt hoe đỏ của hắn. Cả hai đều hiểu, hắn đã vượt qua rồi. Tháng sau, toàn phái Cô Tuyết Sơn treo đèn kết hoa, môn nhân đều vận bạch y, nghiêm chỉnh đứng hai bên cửa chính của Trung Phong Nghị Sự Đường. Thần sắc trang nghiêm, trước đại môn là đàn tế cao vút, mặt đàn khắc đầy phù văn cổ xưa, mơ hồ tỏa ra linh quang nhè nhẹ. Ngọc Lâm Tiên Tôn khác hẳn ngày thường, thần sắc tinh tường, búi tóc buộc gọn bằng ngọc quan, khoác đạo bào trắng ánh trăng, tay trái cầm trưởng giáo lệnh, tay phải cuộn lấy hàn mai phá tuyết tam thức, san si, ba chiêu kiếm pháp, bước chân vững vàng chậm rãi mà lên đàn tế. Thẩm Mặc Ly cũng một thân đạo bào trắng hơn tuyết, vạt áo phất phơ theo gió, theo sát sau lưng sư tôn. Hắn dung mạo như tranh, thần tình lạnh như xương, quanh người tỏa ra khí tức hờ hững. Xa cách, chư trưởng lão và các phong chủ đứng thành hai hàng hai bên, cùng nghiêm mắt nghênh đón tân nhiệm trưởng giáo. Ngọc Lâm Tiên Tôn trầm giọng tụng niệm, phù văn trên đàn tế lần lượt sáng lên, linh quang xông thẳng trời cao. Lễ thành, Ngọc Lâm Tiên Tôn xoay người, ánh mắt thâm sâu nhìn đệ tử một lát rồi chậm rãi nói: "Đồ nhi Thẩm Mặc Ly, hôm nay tiếp nhận chức trưởng giáo phái Cô Tuyết Sơn, mong rằng sau này giữ vững tôn chỉ bản phái, hộ vệ chúng sinh, rạng rỡ môn đình." Thẩm Mặc Ly cúi đầu, ánh mắt khuất sau bóng tối, hai tay nhận lấy trưởng giáo lệnh và kiếm quyết, bình thản đáp: "Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư tôn, giữ đạo nghĩa, phát dương đạo thống. Lời vừa dứt, linh quang trên đàn tế đột nhiên ngưng tụ, hóa thành cột sáng đánh thẳng vào người Thẩm Mặc Ly, khắc ấn vào thần hồn tân nhiệm trưởng giáo. Toàn thể đệ tử Cô Tuyết Sơn đồng loạt quỳ xuống, hô vang, cung nghênh Thẩm trưởng giáo. Ngọc Lâm Tiên Tôn mỉm cười hài lòng bước xuống đàn tế, để lại Thẩm Mặc Ly đứng lẻ loi trên cao, đón lấy ánh mắt ngưỡng vọng của toàn phái. Hắn khẽ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, cảm nhận cái nóng của mặt trời, tiếng gió hú trên núi và tiếng chim vọng về xa thẳm, rơi vào mắt Huyền Thu Thủy và Vân Tước. Thẩm Mặc Ly khi ấy thân ảnh cô độc, lạnh lẽo tịch liêu, nhưng cũng mạnh mẽ uy nghi, vai gánh trọng trách, phong thần tuấn lãng, vô song lạnh lẽo. Hắn cuối cùng cũng trở thành người kế thừa hoàn mỹ trong lòng Ngọc Lâm Tiên Tôn. Cách chương.